Vô địch kiếm vực, chương 1783, 1783, doanh gia tổ tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu hòa, doanh gia là thật muốn cầu hòa sao? Tự nhiên không phải, bây giờ doanh gia không phải muốn cầu hòa, mà là không thể không cầu hòa. Bởi vì hắn nhóm hiện tại căn bản không pháp đối kháng Dương gia cùng Vũ gia liên thủ. Thử hỏi, doanh gia nếu như còn có trước đây thực lực như vậy, bọn họ hội cầu hòa sao? Hơn nữa, Dương Diệp tin tưởng, dù cho hiện tại cùng doanh gia bắt tay giảng hòa, thế nhưng, ngày sau chỉ cần cho doanh gia cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ ở lưng về sau đâm hắn một đao. Nhân từ, ở nơi này thế giới, hầu hết thời gian, là không thể nhân từ, bởi vì ngươi nhân từ, có thể sẽ để cho ngươi cùng người nhà của ngươi rơi vào tuyệt cảnh. Cái loại này thả địch nhân, nhưng sau qua mấy ngày địch nhân lại tới tìm hắn để gây sự ngu xuẩn sự tình. Hắn Dương Diệp là tuyệt đối sẽ không làm. Hiện tại, cho dù là tốn chút đại giới, hắn cũng muốn bả, đem, cái phiền toái này vĩnh viễn trừ tuyệt. Xa chỗ, doanh vực gắt gao nhìn chòng chọc Dương Diệp. Dương Diệp, ta biết, ta doanh gia hiện tại thế yếu. Thế nhưng, ta doanh gia nếu như cùng các ngươi đổ máu, các ngươi cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Như vậy, đối với người nào cũng không có tốt chỗ. Chúng ta, thiếu cho lão tử thí thoại. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm chỉ hướng cái kia doanh vực. Lão tử hôm nay chính là tới cùng các ngươi đổ máu. Dứt lời, hắn chân phải chợt dẫm một cái. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang hướng về cái kia doanh vực bắn mạnh tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia doanh vực cùng doanh khánh thần sắc không gì sánh được khó coi. Cái này Dương Diệp hoàn toàn chính là mẹ hắn người điên một cái. Căn bản không biện pháp nói chuyện với nhau, này lúc. Kiếm đã tới, doanh vực không rảnh đang suy nghĩ cái khác. Thu hồi tâm tư, hai tay hắn chất chồng. Nhưng sau chợt đối với lấy trước mặt chấn động, một cường đại lực lượng tự bên ngoài song trưởng bên trong chấn động mà ra. Này cổ lực lượng trong nháy mắt cùng Dương Diệp đạo kiếm quang kiêu anh với nhau. Giữa sân, đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ vang. Theo này đạo tiếng nổ vang vang lên, cái kia doanh vực trực tiếp bị rung động đến trăm trượng có hơn. Dương Diệp sẽ xuất thủ lần nữa. Mà lúc, hơn 10 người đột nhiên xuất hiện ở doanh vực thân sau. Những người này, có rất nhiều doanh gia, nhưng đại thể đều là khác thế gia. Cầm đầu, chính là cái kia Lục gia gia chủ Lục Vân Thiên, Lý gia gia chủ, còn có Tần gia gia chủ cùng với Vương gia gia chủ. Mấy đại thế gia gia chủ đều không phải là kẻ ngu dốt. Bọn họ tự nhiên biết, nếu để cho Dương gia thu thập doanh gia, vậy kế tiếp khẳng định chính là hắn nhóm. Cho nên, lúc này, bọn họ nhất định thật chặt ôm thành đoàn cùng nhau. Bởi vì chỉ có như đây, bọn họ mới có thể đối kháng Dương gia. Cái này lúc, cái kia doanh vực nhìn về phía một bên Dương Liêm Xương. Dương Liêm Xương, ta Ngũ gia hiện tại tuy là không lớn bằng lúc trước, thế nhưng, ta Ngũ gia liên thủ, coi như không thắng được ngươi Dương gia cùng Vũ gia, nhưng là có thể cùng các ngươi liều cái lưỡng bại câu thương. Nói đến đây, hắn vừa liếc nhìn cái kia Vũ gia. Hai vị, ở nơi này trung thiên vũ trụ, ngoại trừ chúng ta bát đại thế giới, còn có khác ẩn giấu thế lực. Chúng ta một ngày liều cái lưỡng bại câu thương, chỉ biết tiện nghi người khác. Hắn không có đang tìm Dương Diệp đàm luận, bởi vì hắn biết, tìm Dương Diệp đàm luận, không có một chút chứng dùng. Dương Diệp sẽ xem xét những thứ này sao? Không, Dương Diệp căn bản sẽ không suy nghĩ những thứ này. Ở trong lòng hắn, Dương Diệp chính là một cái kẻ lỗ mãng. Vũ dạ do dự xuống, nhưng sau nhìn về phía Dương Liêm Xương, mà Dương Liêm Xương cũng là nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn thấy một màn này, cái kia doanh vực khuôn mặt sắc trong nháy mắt khó coi. Dương Diệp nhìn doanh vực đám người liếc mắt, lưỡng bại câu thương. Trước kia, các ngươi Ngũ nhà thật có thực lực này. Thế nhưng, hiện tại, các ngươi đã không có năng lực này. Đương nhiên, coi như có năng lực này cũng vô dụng. Hiện tại không cùng các ngươi liều mạng. Chờ các ngươi hoãn quá khí lai. Cái kia lúc, chúng ta tổn thất càng đại. Nói lấy, trong cơ thể hắn huyền khí điên cuồng trào động. Thí thoại đều đừng nói nữa. Hôm nay, không phải là các ngươi ngũ gia trên thế gian tiêu thất. Chính là chúng ta Dương gia cùng Vũ gia trên thế gian tiêu thất. Dứt lời, hắn chân phải chợt dẫm một cái. Cả người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Viễn Trình, cái kia doanh vực thần sắc dữ tợn. Nếu như vậy, cái kia mọi người liền ngọc thạch câu phần đi. Giết, dứt lời, kỳ đồng dạng tiêu thất ngay tại chỗ. Cùng này đồng thời, phía dưới thiên hoang thành đột nhiên kịch liệt run lên. Tiếp theo lấy, nhất từng chùm sáng đột nhiên phóng lên cao. Những quang thúc này một đạo tiếp theo một đạo hướng về Dương Liêm Xương đám người bắn nhanh đi. Trận pháp, nhìn thấy một màn này. Vũ dạ đám người thần sắc có chút ngưng trọng. Mỗi cái thế giới đều có phòng hộ đại trận. Những thứ này đại trận, đối với chân cảnh cường giả vẫn là phi thường có uy hiếp. Lúc đầu bọn họ bên này có ưu thế. Thế nhưng doanh gia có cái này phòng hộ đại trận. Ưu thế của bọn hắn liền không còn sót lại chút gì. Chẳng qua lúc này, bọn họ hiển nhiên là sẽ không rút đi. Dương Liêm Xương nhìn về phía bên cạnh Minh Nữ cùng An Nam Tĩnh. Chúng ta ngăn cản, hai người các ngươi đi phía dưới phá hỏng cái kia trận pháp. Như thế nào? Hai nữ gật đầu, cũng không nói gì bất luận cái gì nói. Nhưng sau thân hình khẽ động, hướng về phía dưới thiên hoang thành chạy gấp đi. Cái này lúc, xa chỗ đang cùng Dương Diệp giao thủ cái kia doanh vực vội vàng nói. Ngăn cản các nàng, thanh âm rơi xuống. Cái kia Lục Vân Thiên cùng Doanh Khánh bay thẳng đến lấy An Nam Tĩnh cùng Minh Nữ vọt tới. Minh Nữ đang muốn xuất thủ. Cái này lúc, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Người đi, ta ngăn trở bọn họ. Minh Nữ nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh. Không nói gì. Nàng xoay người thân hình lóe lên, hướng về cái kia phía dưới vọt xuống. Cái kia Doanh Khánh biến sắc, sẽ hướng Minh Nữ đuổi theo. Cái này lúc, một thanh trường thương, chuẩn xác mà nói là nửa cây trường thương đột nhiên cắt trường khoảng không đi tới Doanh Khánh trước mặt. Cái kia ẩn chứa trong đó cường đại lực lượng làm cho Doanh Khánh biến sắc. Bên ngoài không dám khinh thường, vội vã ngừng lại, nhưng sau chợt đấm ra một quyền. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, cái kia Doanh Khánh trực tiếp bị rung động đến trăm trượng có hơn. An Nam Tĩnh cũng không có thừa thắng xông lên, mà là thân hình run lên, đi tới cái kia Lục Vân Thiên trước mặt. Tiếp theo, trong tay nửa cây trường thương chợt chính là đâm một cái. Lục Vân Thiên gặp qua An Nam Tĩnh thực lực, đối với một thương này, tự nhiên không dám chút nào sơ suất, cổ tay khẽ động. Trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh trường thương, nhưng sau đâm ra một thương, Lục Vân Thiên trực tiếp liền người đeo thương thối lui đến trăm trượng có hơn. Xa chỗ, An Nam Tĩnh hai tay đều cầm nửa chuôi liệt thiên, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Lục Vân Thiên cùng với Doanh Khánh. Đường này không thông, Doanh Khánh cùng Lục Vân Thiên nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, hai người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Mà ở hai người tiêu thất một khắc kia, An Nam Tĩnh cũng đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. Cứ như vậy, ba người trực tiếp chiến với nhau. Tuy là Doanh Khánh cùng cái kia Lục Vân Thiên đều là chân cảnh ngũ đoạn cường giả. Thế nhưng, An Nam Tĩnh lấy một chọi hai không chút nào rơi hạ phong. Ngược lại, cái kia Doanh Khánh cùng Lục Vân Thiên là càng đánh càng kinh ngạc. Bởi vì hơi không cẩn thận, hai người bọn họ cũng sẽ bị An Nam Tĩnh đánh chết. An Nam Tĩnh ý thức chiến đấu thật sự là quá kinh khủng. Không chung, Doanh gia bên này cường giả tuy là chất lượng không bằng Dương gia bên này. Thế nhưng, dựa vào thủ hộ đại trận, bọn họ vẫn là miễn cưỡng chống lại ở Dương gia bên này thế tiến công. Nhưng mà, cái này cũng không duy trì liên tục bao lâu. Khoảng chừng một khắc đồng hồ sau, phía dưới thiên hoang thành đột nhiên vang lên một đạo kinh thiên tiếng nổ vang. Chuyển chớp mắt, cái kia bao trùm lấy toàn bộ thiên hoang thành cự đại vòng sáng đột nhiên ảm đạm xuống. Tiếp theo lấy, những thứ kia trùm tia sáng đột nhiên hư không tiêu thất. trận pháp phá, cảm nhận được một màn này. Giữa sân doanh gia mọi người khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Không chỉ có doanh gia đám người, còn lại thế gia người đang lúc này khuôn mặt sắc cũng là có chút khó coi. Không có thủ hộ đại trận, bọn họ làm sao đối kháng Dương Diệp đám người. Cái này lúc, xa xa Dương Liêm Sương đột nhiên nhìn về phía cái kia doanh vực đám người. Doanh gia, hôm nay có thể xóa tên. Dứt lời, bên ngoài cùng Vũ Dạ đám người bay thẳng đến lấy doanh vực đám người vọt tới. Ở nơi này lúc, cái kia doanh vực đột nhiên giống giận. Gọi tổ, một cái cự đại vòng sáng sân khấu đột nhiên tự phía dưới thiên hoang thành phóng lên cao. Chuyển chớp mắt, cái kia vòng sáng sân khấu đi tới không trung. Cái kia vòng sáng sân khấu trên không trung rung động nhẹ nhẹ lấy. Dần dần, một gã thân lấy hoa bào người đàn ông trung niên xuất hiện ở viên kia đài chi lên. Doanh gia tổ tiên, giữa sân, tất cả mọi người ngừng lại. Dương Liêm Sương đám người thần sắc có chút ngưng trọng. Cái này doanh gia tổ tiên, mặc dù chỉ là lưu lại một luồng tinh phách, thế nhưng, vậy cũng không thể khinh thường. Phải biết, trước đây Dương gia tổ tiên xuất hiện về sau, nhưng là chớp mắt miểu doanh ra các loại thế gia xấp xỉ 30 vị chân cảnh cường giả. Người như thế, đã từng nhưng là siêu việt chân cảnh lục đoạn đấy. Nhìn thấy cái này danh người đàn ông trung niên, giữa sân doanh ra đám người tức thì thả lỏng một hơi. Cái kia doanh vực thần sắc cũng là buông lỏng. Kỳ thực, đây là doanh gia sau cùng con bài chưa lật. Hắn vốn là không quá muốn dùng, bởi vì chỉ có thể dùng một lần. Thế nhưng, hắn biết, như ở không cần, cái kia doanh gia khả năng liền thật muốn mất. Lúc này, doanh gia thật đã đến tuyệt cảnh. Xa chỗ, người đàn ông trung niên nhìn lướt qua bốn phía. Rất nhanh, trong mắt mờ mịt dần dần trong suốt lên. Nhất về sau, ánh mắt của hắn rơi vào doanh gia doanh vực thân lên. Chưa từng nghĩ tới, doanh gia xuống dốc như đây. Nghe vậy, cái kia doanh vực đám người khuôn mặt sắc tức thì có chút hỏa lạt lạt. Doanh vực đối với lấy người đàn ông trung niên cung kính thi lễ. Con cháu vô năng, cho tổ tiên mất thể diện. Người đàn ông trung niên khẽ lắc đầu. Vô sự, có thịnh vượng thì có suy sụp. Không có bất kỳ một gia tộc nào có thể vĩnh viễn phồn vinh hưng thịnh. Nói lấy, hắn quay đầu nhìn về phía xa xa Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương. Nhìn hai người liếc mắt về sau. Hắn vừa liếc nhìn An Nam Tĩnh cùng Minh Nữ đám người. Dần dần, trong mắt hắn thần sắc ngưng trọng. Cái này thiên tài cũng quá là nhiều điểm. Trầm mặc nhất chớp mắt. Người đàn ông trung niên ánh mắt rơi vào Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương thân lên. Sự tình đã tới đây. Nghĩ đến nói cái gì đều lấy không có ý nghĩa. Cho nên, ra tay đi, cho ta xem. Dương gia đương đại tuyệt thế yêu nghiệt. Cường đại đến trình độ nào? Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương. Ngươi tới hay là ta tới? Dương Liêm Sương nói, ngươi là nam nhân, ngươi tới. Dương Diệp cách trương.